Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, ta tới rồi. Một cái bình thường fan hâm mộ nếu như hy vọng chính mình ủng hộ đội bóng đá được cảnh đẹp ý vui. Yêu cầu cụ thể lại là cái gì? Đơn giản là vào bóng cùng với vào bóng quá trình, mà tiến bóng nguồn gốc từ cái gì? Tiến công. Cho nên làm Andrick nhìn thấy rồi Boas phần báo cáo kia bên trong cỗ ra Real Madrid phòng đội hình. Ra sân lúc, hắn liền nhận được nhất tin tức hữu dụng. Liền huyết dịch đều là quý tộc màu sắc Real Madrid. Phần này hiếm thấy trên đời cao ngạo chính là lơ lửng trên đầu thanh kiếm Damoco. Tranh tài đêm đó, Andrick cố ý chờ song phương cầu thủ đều tại cầu thủ thông đạo bên trong xếp hàng đứng vững lúc mới đi vào sân. Madrid bóng đá thánh điện, Bernabeu sân bóng, cấp cao công trình, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Andrick ở chỗ này nếu như muốn nói có cái gì tiếc hận lời nói, như vậy cũng là bởi vì một cái người, Balak, đem Balak đưa đi rồi Real Madrid. Hắn là hy vọng người Đức có thể ở chỗ này xông ra một khoảng trời. Thế nhưng là, vẫn là vấn đề kia. Real Madrid muốn là hoa lệ. Balak chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị trên chờ cơ hội. Dù là tại giải đấu bên trong chợt có đặc sắc biểu hiện, nhưng bản thân đá bóng không đủ hoa lệ, cũng đủ để cho fan hâm mộ đối với hắn tâm sinh chưa tròn. Lại thêm Real Madrid 5 năm mua vào công cầu thủ, hận không thể đống tích 5 cái, 6 cái tiền vệ, chớ nói Balak ở giữa sân có không có chỗ ngồi trống. Real Madrid bản thân thuần giữa trận vị trí liền cơ hồ còn lại một cái rồi. Để lại cho bóng gió tiêu sái yêu nhã Redondo. Andrick âu phục dày ra một tay cắm túi chậm rãi đi ra. Trên đường mặt mỉm cười đảo qua những cái kia Real thủ phát cầu thủ. Hắn trong lòng đại định. Đồng thời, Real cầu thủ cũng phần lớn mặt lộ vẻ nghiêm túc đáp lại hắn tầm mắt. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Càng là đặt chân đỉnh cấp nhà giàu cầu thủ, càng là có thể lý giải chiếm lấy cúp quán quân độ khó. Andrick thành tựu đủ để khiến bọn hắn xem nhẹ tuổi tác mà chân tình bộc lộ ra kính ý. Đi vào tia sáng sung túc giống như ban ngày Bernabeu sân bóng. Andrick đứng ở bên sân ngóc lên cái cằm mặt lộ vẻ mỉm cười. Ánh mắt bên trong lóe ra oánh oánh ánh sáng. Dưới chân, lại là một tòa vĩ đại sân vận động. Hắn là chủ huấn luyện viên, lần thứ nhất dẫn đội lại tới đây. Đây cơ hồ thành hắn mỗi đến một tòa sân bóng mới liền sẽ có tiêu chí họ động tác. Chung quanh quay phim ống kính, phóng viên máy ảnh, toàn bộ nhắm ngay hắn. Andrick, hô, Miuo thiếu soái. Hắn lại làm ra tiêu chí họ động tác, đứng lặng bên sân ngóc lên đầu đến nhìn chung quanh sân bóng. Mang trên mặt tự tin mà mỉm cười mê người. Cái này giống anh truyền thông hình dung như thế. Hắn chính là trên sân bóng Caesar. Dùng hành động tại thuyết minh câu kia hằng cổ lưu truyền danh ngôn. Hắn tới rồi. Hắn trông thấy. Hắn chinh phục. Andrick đã sớm bị định giá đương đại lớn nhất mị lực giới bóng đá huấn luyện viên. Hắn khuynh đảo vô số nữ fan hâm mộ tâm. Cũng là Premier League chiêu bài minh tinh một trong. Xa xa cùng Bosco lẫn nhau nhìn nhau. Andrick mỉm cười cùng đối phương gật đầu thăm hỏi. Sau đó chậm rãi hướng đi đội khách huấn luyện viên tịch. Bosco là bản trận đấu mùa giải bên trong sơ đoạn cứu hỏa tiền nhiệm. Hiện tại ngược lại là đem vị trí ngồi vững rồi. Mà nếu Andrick không có Miuo lão bản thân phận, Real Madrid fan hâm mộ bỏ phiếu tuyển ra đời tiếp theo chủ soái. Không hề nghi ngờ, Andrick là phù hợp nhất bọn hắn yêu cầu. Hắn chính là Real Madrid hoàn mỹ nhất người phát ngôn. Vô luận là dạy học trình độ vẫn là cái hình người tượng. Rất đáng tiếc, Andrick đối với Real soái vị vô phúc tiêu thụ. Song phương cầu thủ vào sân. Champions League ca khúc chủ đề tấu vang. Hôm nay tại Bernabeu sẽ trình diễn một trận sao hỏa đụng địa cầu kịch liệt đại chiến. 2 năm trước Champions League trận chung kết từng có giao phong hai đội bóng lại lần nữa chạm mặt. Bản trận đấu mùa giải châu Âu cường thế nhất đội bóng Miuo đi vào Bernabeu khiêu chiến quần. Tinh tụ tập Real Madrid. Phía dưới giới thiệu song phương thủ phát đội hình. Real Madrid thủ phát 532. Thủ môn: Casillas. Hậu vệ: Soldado, Carranca, Helguera, Campo, Carlos. Giữa trận: McManaman, Redondo, Raul. Tiền vệ: Anelka, Morian, Miuo. Thủ phát 451. Thủ môn: Bat. Hậu vệ: Schneider, Materazzi, Sauget, Zambrotta. Giữa trận: Makelele, Lampard, Pirlo, Net, Ronaldinho. Tiền vệ: Henry. Lập tức tranh tài sẽ bắt đầu. Chúng ta chờ mong hai đội cho chúng ta kính dâng một trận đặc sắc đại chiến. Chỉ nhìn thủ phát, trận hình, phần lớn coi là Miuo là đảo khách thành chủ đến tiến công. Real Madrid là dùng phòng thủ là chủ. Sự thực là thay đổi tới. Real Madrid bày ra rồi năm hậu vệ. Helguera đảm nhiệm công nhân quét đường. Rất lớn nhân tố là muốn bù đắp Carlos cùng Soldado kiến tạo đi lên lưu lại lỗ hổng. Thêm một cái hậu vệ, mở rộng ngang phòng thủ mặt tích. Đồng thời tại trận địa chiến bên trong ngăn chặn Miuo am hiểu thẩm thấu thẳng nhét. Mà Miuo hôm nay bày ra một cái xác thực tới nói là 4321 trận hình. Makelele cùng Lampard song tiền vệ trụ. Pirlo cư bên trong. Net, Rooney phía trước trận hoạt động khu vực không hạn. Đè vào tiễn đầu là Henry. Trận đấu bắt đầu. Real nắm giữ tiến công tiết tấu. Tiến vào rồi một cái Premier League fan hâm mộ tại gần nhất tương đối quen thuộc hình ảnh bên trong. Vây công. Real tại bát cường bên trong đào thải đối thủ chính là bảo vệ vương miện quán quân MU. Trước hiệp MU tới nơi này chính là bị Real toàn trường vây công hơn 20 chân. Busnick vị này hỏng bét thủ môn đột nhiên thần linh phụ thể. Ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Cho nên, làm Miuo tại mở màn sau cũng lâm vào Real Madrid vây công bên trong. Bernabeu áo trắng fan hâm mộ mảy may cũng không kinh ngạc. Cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Andrej cũng cảm thấy đương nhiên. Nhìn một cái Real đều lên rồi người nào? Anelka, Morian, Raul, McManaman, còn có tiến công lúc tại trung lộ điều hành Redondo. Ép lên cơ hồ cùng biên phong không có khác biệt Carlos cùng Soldado. Real Madrid chính là áp vào công qua thời gian. Người để bọn hắn đá hòa nhất định một chút. Mùa đông rời đi Sidop đáng tiếc không? Để bọn hắn đánh rồi ổn một chút. Ha ha. Huấn luyện viên chính đây là tự mình xin phép nghỉ việc à. Có như thế một nhóm muốn đột phá có đột phá. Muốn khống chế bóng có khống chế bóng. Muốn thể năng có thể năng cầu thủ ở đây trên. Real Madrid chưa hẳn bách chiến bách thắng. Nhưng tối thiểu tràng diện trên không có khả năng nói đánh rồi không ra thế công. Real thế công chiếm ưu. Tình lý bên trong. Người ta trọng tâm ngay tại tiến công vòng này tiết. Miuo cũng không phải quyết tâm muốn cùng đối phương cùng vào bóng. Bởi vậy bị động chút. Rất bình thường. Miuo hậu phòng tiến ép tới rất dựa vào sau. Co vào rất căng. Lợi dụng hàng phòng ngự dày đặc tại ngăn chặn Real Madrid thế công. Andrej ở bên sân cái ót gặp mồ hôi. Hắn nghĩ tới sẽ bị Real dùng tiến công ngăn chặn. Nhưng không nghĩ tới tràng diện sẽ như thế mạo hiểm. Morian đánh đầu hơi kém phá cửa. Carlos sút xa đi qua chiết xạ đánh vào lập trụ trên đạn ra. Raul diệu truyền Anelka bị tiêu xài rơi. Kháng trụ. Chỉ cần kháng trụ giai đoạn này. Thắng lợi. Dễ như trở bàn tay. Bosco vị này từ phụ như vậy lão nhân tại bên sân ngồi lấy. Cũng ra rồi một chán mồ hôi. Vào bóng. Vào bóng. Chỉ cần có thể lập tức tiến một cái. Tình thế sẽ bị Real hoàn toàn chúa tể. Đụng tới châu Âu tiến công hỏa lực thứ nhất mạnh Miuo. Real Madrid tại sân nhà thế mà lấy nhân chi đạo áp chế một thân chi thân. Bosco không có cách nào à. Hắn ngược lại là muốn đánh rồi ổn thủ phản kích. Nhưng Real Madrid cầu thủ đến sẽ đánh rồi à. Đến có thể kéo xuống mặt mũi đi đánh rồi à. Hết lần này tới lần khác hôm nay Andrej tên tiểu tử thúi này bày cái phòng thủ trận hình đi ra. Bosco thật nghĩ giáo huấn hắn một trận. Real phòng thủ số liệu bết bát như vậy. Ngươi vì sao trả hết hai cái tiền vệ trụ suy yếu tiến công a? Đúng vậy, Real Madrid phòng thủ số liệu 10 phần hỏng bét. La Liga bên trong bài danh 10 vị trí đầu đội bóng. Real mất bóng số cao xếp thứ 2. Bosco hy vọng nhất nhìn thấy Miwuo cùng Real Madrid đánh rồi đối công. Cứ như vậy, không thể nói Real Madrid chắc thắng. Nhưng tối thiểu tại tiến công khâu bên trong, Real Madrid có bộ phận ưu thế. Tỉ như Carlos tại đường biên cá nhân phát huy. Molensai trước cửa độ cao. Raul phía trước eo vị trí bí ẩn sát cơ các loại. Nhưng Miwuo đánh lấy châu Âu hỏa lực thứ nhất đột nhiên chiêu bài. Đi vào sân khách lại treo lên rồi kiểu ý phòng phản. Bốn hậu vệ thêm bốn giữa trận tạo thành dây chuyền phòng thủ. Nếu như còn kém cái gì, vậy liền kém một cái công nhân quét đường rồi. Đương nhiên, ai bảo Real Madrid tiến công cầu thủ rất nhiều. Andrick thật là có một chút sợ Real Madrid rồi. Hắn cảm thấy hiện tại chi này Real Madrid có chút thần kinh đao ý tứ. Rõ giải đấu bên trong biểu hiện được lên xuống. Hiện tại cũng còn không có đứng vào trước bốn đâu. Vào bóng số cũng so cái khác trước bốn đội bóng ít. Mất bóng số ngược lại nhiều lão đại một đoạn. Champions League có thể hai hiệp bị Bayern đồ cái 8-3. Nhưng lại có thể hai hiệp tại Old Trafford đào thải MU. Hơn nữa chàng diện trên chiếm cứ cường đại ưu thế. Cái này loại tương phản hoặc chập trùng biểu hiện liền có một chút thần kinh. Nói trắng ra là, bọn hắn tiến công nếu là điên rồi. Người cũng không biết rõ chết như thế nào. Mà liên tưởng đến nguyên lịch sử năm nay chính là Real đoạt Champions League. Andrick thật đúng là không dám lấy thông thường tư thái khách đến thăm trận cùng Real so chiêu. Đối phương tiến công mạnh. Vậy liền hạn chế đối phương tiến công. Cho phòng thủ lại thêm một tầng bảo hộ. Huống chi, dạng này phòng thủ cũng là vì tiến công mà phục vụ. Andrick vui với làm như thế. Hiện tại, chỉ nhìn Miwuo phòng thủ đỡ hay không được rồi. Trước 20 phút, Real Madrid chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng 20 điểm qua đi, bọn hắn tiến công trở nên vội vàng sao động, ép lên biên độ càng lớn. Miwuo trên trận cầu thủ cũng mò ra rồi đối phương phòng thủ bộ đường. Bắt đầu phát huy phản kích uy lực. Thứ 23 phút đồng hồ. Soldado chuyển bên trong bị Materazzi đánh đầu giải vây. Đạn đi ra bóng ra rơi vào Raul trước mặt. Hắn vừa ngừng bóng. Makelele tinh chuẩn đưa chân đoạn xuống. Ngay sau đó đưa bóng nghiêng đá hướng về phía trước. Pirlo chạy ra lỗ hổng. Tại Redondo trước mặt không làm điều cả thanh bóng chọn truyền qua đỉnh. Ronnie nhận được bóng. Bên cạnh hắn không người phòng thủ. Soldado cùng Carlos đều bay đi lên. McManaman, Raul, Redondo, tăng thêm đối phương hai cái tiền vệ thì đều tại Miwuo phần sau trận đấu. Ronnie dẫn bóng quay người. Trước mặt chỉ có ba tên cầu thủ hậu vệ. Tiến công lúc vị trí tiền đề mạo xưng làm tiền vệ trụ Helguera. Cùng với song hậu vệ Campo cùng Carranca. Trước trận vùng đất bằng phẳng. Ronnie chủ động dẫn bóng hướng đường biên di động. Helguera lựa chọn ngang di động đến phủ kín hắn. Thế nhưng là làm Helguera tới gần Ronnie lúc. Ronnie đem bóng chuyền về. Sau lưng theo vào đi lên Lampard không ngừng bóng lại đem bóng chuyền về cho hướng về phía trước vị. Chí chạy Ronnie. Cứ như vậy một cái phối hợp. Ronnie hất ra rồi Helguera. Bắt đầu dẫn bóng bên trong cắt về phía Real Madrid sao đánh tới. Henry từ một bên khác chủ động hướng hắn bên này vị trí chạy tới. Hấp dẫn Campo cũng theo tới. Ronnie dẫn bóng đi vào sao trước. Đưa bóng nhẹ nhàng truyền cho Henry. Sau lưng có hai tên trung vệ Henry nghênh bóng sau lại làm về cho Ronnie. Lúc này, Ronnie từ trước mặt hắn vừa vặn tiến lên. Thuận thế lĩnh bóng nghiêng giết vào sao. Henry giống như là hoàn thành một lần trên sân bóng rổ cản hủy đi phối hợp. Trong khoảnh khắc đó, Carranca cùng Campo đều tại chằm phòng Henry cái này một cái điểm. Ronnie từ trái đến bên phải lách cái vòng vị trí chạy sát nhập vào sao. Khuôn mặt ngây ngô đẹp trai tiểu tử Casillas lần thứ nhất. Lần thứ nhất tại hiện thực bên trong gặp Ronnie. bái hai vị tiền bối thủ môn thụ thương ban tặng. Casillas bị Bosco đề bạt làm tim một chủ lực thủ môn. Đồng thời một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại, là khảo nghiệm hắn thời điểm. Hắn lựa chọn vứt bỏ cửa mà ra. Ronny thì tại Casillas lao ra lúc làm đảo chân động tác lại hướng phải lừa bóng một bước. Ngay sau đó xuất kỳ bất ý đệm bóng bóng cửa gần góc. Mặc dù hắn cùng Casillas khoảng cách trở nên tới gần. Thế nhưng là hắn kéo ngang một bước này. Lại để cho bắn cửa lỗ hổng biến lớn. Ổn thỏa đệm bóng bảo đảm rồi bóng ra mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Casillas vội vàng ở giữa ngã xuống đất ngang nhào. Chỉ kho thật đúng là đụng phải bóng ra. Nhưng là bóng ra liền đứng tại hắn chỉ kho bên ngoài nửa mét chỗ. Casillas mắt lộ ra tuyệt vọng nhìn lấy Ronny theo vào hai bước lại một cước đệm bóng. Bóng ra, gọn gàng liền bay nhập không cửa bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.